Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Mạn mở điện thoại lên thì Giản Tiếu Tiếu và các bạn cùng phòng đã dậy từ lâu. Hơn nữa còn nhận được nhiệm vụ của 3 ngày tới. Sau phần đánh giá xếp hạng dựa trên màn trình diễn năng lực cá nhân, mọi người phải học thuộc ca khúc, chủ đề và vũ đạo của chương trình. Mà thời gian học chỉ có 3 ngày. Đối với một số thực tập sinh không giỏi về ca hát nhảy múa, đây thực sự là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Dù sao thì 3 ngày cũng không phải thời gian dài. Và lúc này Giản Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân đã xong đời rồi. Lần trước nàng chỉ có thể hoàn thành bài hát và vũ đạo nhờ sự giúp đỡ của đồ đáng ghét kia. Còn lần này nếu không có, chắc chắn nàng không làm được. Thật ra không phải Giản Tiếu Tiếu không có tự tin, mà là nàng biết rõ năng lực của bản thân. Nàng có thể cảm nhận được mình không có nhiều thiên phú trong việc ca hát và nhảy múa. Huống chi lần này ca khúc, chủ đề và vũ đạo còn khó hơn nhiều so với bài hát mà đồ đáng ghét đã chọn cho nàng lần trước. Gia Mộ thì lại rất mong đợi vào tất cả mọi người. Đặc biệt là năm thực tập sinh của lớp A, tất cả mọi người đều sẽ dõi theo các bạn. Cũng sẽ cạnh tranh với các bạn để giành lấy vị trí hiện tại. Nên nhất định phải cố gắng lên nhé. Sau đó cô lại nói với những người còn lại. Lần đánh giá trước là xem sự chuẩn bị của mọi người trước khi tham gia chương trình. Còn lần này sẽ dựa vào thiên phú và nỗ lực của các bạn. Vì vậy tất cả đều xuất phát từ vạch xuất phát giống nhau. Đều có cơ hội vào lớp A, nên phải cố gắng thật nhiều. Lập tức không khí trở nên sôi nổi. Ai cũng mong có được thành tích tốt. Dù sao thì vào được lớp A chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn và nhiều lượt phát sóng hơn. Việc học tập của mọi người đều dựa vào video bài hát và vũ đạo phát trên màn hình TV trong phòng tập luyện. Giản Tiếu Tiếu và nhóm nàng chọn một phòng luyện tập khá ít người. Chỉ có 8 người, mọi người vừa học hát vừa học nhảy. Còn Giản Tiếu Tiếu thì nhìn đống động tác vũ đạo phức tạp ấy, cả người như hóa đá. Nàng cảm thấy nếu nhảy theo thì tay chân nhất định sẽ đánh nhau cho mà xem. Chính lúc này Bạch Mạn đăng nhập vào game. Cô xem nhiệm vụ tuyến chính trước. Nhiệm vụ thăng cấp tuyến chính. Hoàn thành học tập bài hát, chủ đề và vũ đạo của chương trình. Đồng thời đạt lại đánh giá hạng A. Nếu có thể giành được vị trí center, C vị, sẽ nhận thêm phần thưởng điểm mị lực. Điểm mị lực là gì? Bạch Mạn mở phần giới thiệu cá nhân của Giản Tiếu Tiếu. Thấy thể lực đã khôi phục về mức khỏe mạnh, còn chỉ số tâm trạng vốn luôn ở mức rất thấp giờ cũng từ âm chuyển thành 50. Điều này chứng tỏ ít nhất bây giờ Giản Tiếu Tiếu sẽ không còn u ám như trước nữa. Khóe miệng Bạch Mạn vô thức cong lên một nụ cười nhạt. Đây quả thật là một tin vui. Cô cũng thích nhìn đứa nhỏ mình nuôi trở thành một người vui vẻ lạc quan. Chứ không phải suốt ngày mặt mày ủ rũ. Như thể cả đời không còn gì đáng sống. Tiếp theo là điểm mị lực. Hiện tại Giản Tiếu Tiếu có 5 điểm mị lực. Tổng điểm vẫn là 100. Bạch Mạn đặc biệt xem kỹ phần giải thích về điểm mị lực. Điểm mị lực sẽ khiến nhân vật toát ra sức hút riêng biệt. Điểm càng cao thì dù chỉ đứng yên cũng sẽ trở thành tiêu điểm trên toàn bộ sân khấu. Điều này chắc hẳn tương tự với khí chất của nhân vật. Có vài người ngũ quan có thể không quá nổi bật, nhưng khí chất xuất chúng, nên chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, nhất định sẽ là người thu hút ánh nhìn nhất. Việc tăng điểm mị lực ngoài việc dựa vào đánh giá xếp hạng, còn có thể tăng thêm thông qua kỹ năng cá nhân cùng điểm hát và nhảy. Bạch Mạn nghiên cứu một lúc, rồi quay trở lại trong game, liền thấy Giản Tiếu Tiếu đang đứng ngơ ngác trong phòng luyện tập. Cái đứa nhỏ ngốc này, nhưng nghĩ đến lần trước Giản Tiếu Tiếu cũng vì mình chơi game mà hát và nhảy mới trở nên thuần thục. Cho nên bây giờ không động đậy chắc là đang đợi mình vào luyện tập cùng em ấy đây mà. Tuy nhiên, nhìn theo giải thích kỹ năng thì, khi điểm kỹ năng hát và nhảy càng cao, năng lực tự học của Giản Tiếu Tiếu cũng sẽ càng mạnh. Nếu nhân vật tự học được ca hát và vũ đạo, thì lúc người chơi hỗ trợ sẽ xuất hiện các trò chơi dạng nhịp điệu và vũ đạo đơn giản hơn, giúp người chơi dễ dàng hỗ trợ nhân vật hoàn thiện kỹ năng. Khi điểm kỹ năng ca hát và nhảy đạt 100 điểm tối đa, thì không cần người chơi hỗ trợ nữa, mà lúc đó cũng nên debut rồi. Sẽ có những kỹ năng khác cần nâng cấp. May mắn là mấy ngày này Bạch Mạn đang được nghỉ nên có thời gian luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu. Nếu bản thân cô cũng bận thì e là chỉ có thể nạp tiền. Không đời nào. Sau đó Bạch Mạn lấy tai nghe ra đeo lên, vừa nghe ca khúc chủ đề của chương trình cũng chính là bài hát trong game, vừa bắt đầu chơi trò chơi nhịp điệu. Lần này màn hình chia thành hai phần, phía trên là giao diện của Giản Tiếu Tiếu, còn phía dưới là phần chơi nhịp điệu mini game. Ý định của Bạch Mạn là luyện hát trước, rồi sau đó mới luyện nhảy. Cô theo thói quen xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, báo hiệu rằng mình đã đến rồi. Giản Tiếu Tiếu lúc này vẫn ở phía sau các thực tập sinh khác, đang rụt rè học hát theo, nhưng bản thân nàng cũng cảm nhận được mình hoàn toàn không bắt được tông. Cũng may là hiện tại mọi người đều vậy, ai cũng sẽ mắc lỗi khi học một bài hát mới, nên nàng cũng không bị chú ý quá. Ngay lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy đầu mình bị xoa hai cái, tim Giản Tiếu Tiếu nhảy dựng lên, cả đôi mắt cũng sáng bừng lên. Đồ đáng ghét đến rồi. Bạch Mạn bật cười, còn dám gọi chị là đồ đáng ghét nữa. Chị sẽ chị em đấy nhé. Rồi hệ thống liền hiện ra một lựa chọn nạp tiền. Phúc lợi người chơi, chỉ với 2.000 vàng, bạn có thể nghe được quá trình học hát của nhân vật. Khi chơi game, giọng hát ngọt ngào sẽ văng vẳng bên tai bạn, thì ra đó chính là âm thanh của rung động lòng người. Hừ, hệ thống ngu ngốc, biến đi với cái rung động, đó là âm thanh của đứt ruột thì có, mặc dù chỉ tốn có 20 tệ, nhưng có thể nghe được giọng của Giản Tiếu Tiếu suốt 3 ngày. Tuy vậy Bạch Mạn thật ra rất do dự, theo lý mà nói thì cô có quyền sử dụng kho vàng nhỏ của Giản Tiếu Tiếu, và hầu hết người chơi khác chắc chắn cũng sẽ ưu tiên dùng tiền trong đó. Nhưng mỗi khi có ý định này, cô lại nhớ tới dáng vẻ Giản Tiếu Tiếu không có tiền mua trà sữa. Hơn nữa, cô đã xem lịch sử tiêu dùng của Giản Tiếu Tiếu, quả thật có dùng tiền để mua vài món ăn vặt và đồ linh tinh. Đã dùng gần 100 vàng rồi, điều đó cho thấy Giản Tiếu Tiếu tuy chỉ là một nhân vật trong game, nhưng vẫn có nhu cầu chi tiêu. Cô không thể dùng tiền tiêu vặt của em ấy được, nhưng mà nạp tiền thì thôi bỏ đi, mình nhịn. Tuy giọng của Tiếu Tiếu rất ngọt ngào, nhưng mình đến lúc thi nghe cũng được mà. Không đúng, lần trước thi là phần thưởng nạp lần đầu. Bạch Mạn cảm thấy mình thật quá khổ rồi. Cách chương.